Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5722, một vị khác cao duy. Có như vậy một cái tứ cực đại đế đại đạo thể tại, hắn tương lai đột phá hậu kỳ đại đế, chắc chắn dễ dàng hơn rất nhiều. Thấy Ma Lệ đem ngũ nhạc minh đế đại đạo thể cho Thu, U Minh đại đế cùng khác đại đế lại là vẻ mặt khát vọng cùng thất lạc. Đối với bọn hắn mà nói, ngũ nhạc minh đế đại đạo thể đồng dạng cũng là vật đại bổ, cực chân quý. Tiếp xuống nên đến lượt ngươi, Tần Trần ánh mắt chậm rãi rơi vào Minh Tàng đại đế trên thân. So lên ngũ nhạc minh đế, này Minh Tàng đại đế thực lực còn đáng sợ hơn phía trên nhiều, nếu như giao cho U Minh đại đế đám người, chính là bọn hắn liên thủ, cũng chưa chắc sẽ là một mình hắn đối thủ. Nhìn chằm chằm, hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào mấy người, Minh Tàng đại đế ánh mắt âm trầm, không khỏi cười khổ lên tiếng, thật không nghĩ tới, ta mưu đồ cả đời, lại sẽ ngã ác như vậy, cái gọi là mưu đồ, bất quá là một trận chê cười mà thôi. Minh Tàng đại đế trong lòng một mảnh cho nguội, mấy năm nay, hắn trong bóng tối ẩn núp, tọa sơn quan hổ đấu, tự cho là ngồi vững điếu ngư đài, nhìn ngũ nhạc minh đế đám người tranh đấu, cho là sẽ tọa ủng ngư ông thủ lợi, có thể kết quả là, bất quá là công dã tràng. Hắn toàn bộ mưu đồ đều minh thần trong kế hoạch, khiến trong lòng hắn hiện lên trận trận tuyệt vọng. Hắn cười rộ lên, tiếng cười dừng lại một chút, lộ ra điên cuồng, dựa vào cái gì, ta Minh Tàng chính là sinh ra từ minh giới viễn cổ, cũng là từ minh giới sinh ra liền bắt đầu tung hoành này minh giới, vì sao, ta cũng chỉ có thể cam người dưới. Dựa vào cái gì, hắn gào thét, dừng lại một chút, muốn đem trong lòng không cam chịu thả ra ngoài, Minh Tàng, được làm vua thua làm giặc, ngươi lại có lời gì dễ nói. U Minh đại đế hừ lạnh một tiếng, liếc Tần Trần, nếu ta là ngươi, hiện tại liền trực tiếp quỳ xuống, thuần phục Trần Thiếu, trở thành Trần Thiếu nô bộc tới chuộc tội, như vậy, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Theo U Minh đại đế, Minh Tàng đại đế một thân tu vi đạt đến nửa bước thần đế, đối Trần Thiếu mà nói, có lẽ có một ít tác dụng, cho là mở miệng khuyên can. Ha ha ha, chuộc tội, ta có cái tội gì? Minh Tàng đại đế cười như điên một tiếng, ta Minh Tàng tung hoành minh giới thời điểm, tiểu tử này còn không biết tại chỗ đó bú sữa mẹ đây. Để bản thần đế khuất phục hắn, cái gì buồn cười. Ta Minh Tàng, tình nguyện chết, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi. Giọng nói rơi xuống, Minh Tàng đại đế lại là trực tiếp dẫn bạo bản thân thân xác, một cổ đáng sợ uy áp, trong khoảnh khắc bộc phát ra, giống như dâng lên hỏa sơn, hướng bốn phương tám hướng quét sạch ra. Chấn áp hắn, Tần Trần biến sắc, lúc này quát chói tai lên tiếng. Ầm, tử linh trường hà chi lực sao động, lập tức bao phủ lại Minh Tàng đại đế đại đạo khí tức. Đưa hắn đại đạo khí tức một chút phong tỏa. Hừm, không đúng, tại phong tỏa Minh Tàng đại đế đại đạo thể khí tức thời điểm, Tần Trần vẻ mặt bỗng dưng nhất biến, chỉ thấy Minh Tàng đại đế thần hồn trong tay chẳng biết lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một cái cổ xưa lệnh bài kia vừa xuất hiện, lúc này bốc cháy lên. Một đạo khí tức đáng sợ theo lệnh bài kia trong nháy mắt phóng lên cao, bao phủ hướng hư không vô tận. Cái đó là, đang lúc mọi người kinh hãi ánh mắt, Tử Linh Trường Hà phía dưới trong thiên địa bỗng nhiên xuất hiện từng căn khủng bố trận trụ, những thứ này trận trụ trong nháy mắt phóng lên cao, nháy mắt hóa thành một mảnh đáng sợ không gian đại trận. Không gian đại trận thành hình, một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt nối liền trời đất, mọi người kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy minh giới thiên địa phảng phất bị một đạo lực lượng vô hình cho xé rách một dạng, xuất hiện một đạo đáng sợ hư không thông đạo. Lối đi này thâm thúy mênh mông, chẳng biết thông hướng địa phương nào, xuất hiện trong nháy mắt, một cổ lực lượng kinh khủng theo kia thông đạo trong nháy mắt lan truyền ra. Đại nhân, cứu ta! Minh Tàng đại đế thần hồn cảm nhận đến này một mảnh hư không thông đạo trong truyền đến lực lượng kinh khủng, lúc này khẩn trương lên tiếng. Ầm, cổ lực lượng này vừa hàng lâm, toàn bộ Tử Linh Trường Hà nháy mắt kích động, tại trong cổ lực lượng này dưới kịch liệt cuồn cuộn. Cao duy lực lượng, Tần Trần bọn người kinh hãi nhìn lại, mặt lộ vẻ khó tin. Này Minh Tàng đại đế, dĩ nhiên cùng một cao duy tồn tại có liên hệ, gia hỏa này cư nhiên ẩn giấu sâu như vậy. Ngô, Minh Tàng, người vội vã triệu hoán bản tọa, chẳng lẽ không đúng đột phá thần đế, nhất thống minh giới? Chuẩn bị hiến cho bản tọa sao? Sao chật vật như vậy? Phế vật, một đạo ù tiếng sấm, ở trong thiên địa vang tới, kèm theo đạo tiếng sấm hiện lên, là một đạo khí tức đáng sợ, theo rất xa không biết tên hư không phần cuối, muốn như diệt đạo chủ một dạng sinh sinh hàng lâm mảnh thế giới này. Bất quá, hắn ảnh xả qua đến dựa vào là Minh Tàng đại đế chỗ thành lập không gian đại trận. Cùng Thâm Uyên nhất tộc bố trí nhiều năm như vậy chỗ gắn bó Thâm Uyên thông đạo bất đồng, người này lực lượng hàng lâm tốc độ cũng không như diệt đạo chủ. Đồng thời, tựa hồ tại cường độ lên cũng không cách nào cùng Diệt đạo chủ đánh đồng, có một loại chênh lệch. Nhưng nói đến chậm, cũng là trong nháy mắt liền muốn phóng ra. Ngăn trở hắn, Tần Trần sắc mặt băng lãnh, trong lòng kinh sợ, quát chói tai lên tiếng sau, lúc này thẳng hướng phía dưới những thứ kia không gian trận trụ. Từ từ mấy người cũng là biến sắc, vội vàng thôi động Tử Linh Trường Hà, trấn áp xuống phía dưới không gian trận trụ, cùng lúc đó, U Minh Đại Đế, Ma Lệ đám người, cũng là điên cuồng giết đi qua. Cao Duy tồn tại, bọn họ căn bản không dám đi nhẹ tiếp xúc, sở dĩ chỉ có thể phá hoại không gian trận trụ, ngăn trở một vị Cao Duy tồn tại hàng lâm. Ngô, dường như có một ít con kiến muốn phá hoại bản tọa hàng lâm, buồn cười. Thanh âm kia cười lạnh, người chưa tới, một cổ khí tức đáng sợ dĩ nhiên theo không gian trận trụ trong lan truyền ra. Oanh một tiếng, Tần Trần đám người chỉ cảm thấy một cổ không thể chống lại lực lượng truyền đến, thân sắc kinh sợ ở giữa, cả người giống như trong gió bông liễu một dạng bị đánh bay ra, đồng thời kia kinh khủng Cao Duy lực lượng muốn thẩm thấu bọn họ thân thể, đưa bọn họ hóa thành bụi phấn. Dương gian lực lượng, cùng Thâm Uyên nhất tộc hoàn toàn khác biệt. Dương gian lực lượng là một vị vũ trụ hải đại năng. Tần Trần trong lòng kinh sợ, một cỗ Cao Duy sức mạnh trong có chứa trùng trùng điệp điệp khủng bố ý cảnh, tuyệt không phải Thâm Uyên nhất tộc cường giả, với lại cùng Minh Thần cũng có chỗ bất đồng. Hôm nay Tần Trần cũng đã cảm thụ được rất nhiều Cao Duy tồn tại khí tức, như Minh Thần, như Diệt đạo chủ, như rất nhiều Thâm Uyên chủ thần, cùng với Nghịch Sát thần đế, hắn có thể cảm nhận đến từ bất đồng giới vực cường giả Cao Duy lực lượng khí tức cũng là hoàn toàn khác biệt. Tuy là Tần Trần còn không cách nào phân biệt ra trong thuộc tính cuối cùng có cái gì không giống nhau, nhưng cũng cảm nhận là một cỗ Cao Duy lực lượng cùng Thâm Uyên tộc cùng với Minh Thần hoàn toàn khác nhau, có thể là đến từ vũ trụ hải. Với lại, này Cao Duy lực lượng so với hắn gặp qua Diệt đạo chủ, Nghịch Sát thần đế cùng Minh Thần đều phải yếu hơn rất nhiều, dường như cùng trước đó cổ đế tiền bối tiếp xúc được Cao Duy một chiêu kia tương tự. Làm dù vậy, khi một cỗ trùng trùng điệp điệp đáng sợ Cao Duy lực lượng hàng lâm, càn quét ra thời điểm, mọi người vô cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ, căn bản không có ngăn cản một cỗ lực lượng đáng sợ ăn mòn, tại dưới con mắt mọi người, thân xác tại chỗ chính là muốn hóa thành hạt tử một dạng, ở trong gió tiêu tán, hôi phi yên diệt. Ta, cái này muốn chết, rất nhiều minh giới đại đế sinh lòng tuyệt vọng. Hừ, này minh giới thật đúng là thiên sang bách khổng, cùng cái sàng đồng dạng, cái gì miêu cầu đều có thể xông vào. Mắt thấy mọi người sẽ triệt để tiêu tán, đột nhiên thì, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, ngay sau đó một cổ đáng sợ đồ đằng khí tức truyền đến, sinh sinh trấn áp vùng hư không này, đám đông tiêu tán thân thể đứng yên xuống. Chính là cổ đế tiền bối, chỉ thấy hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay đen kịt chiến nhận bỗng nhiên sáng lên, trực tiếp thi triển ra đạo diệt một chiêu này, hướng về phía trước sắp hàng lâm Cao Duy cường giả một đao bổ chém đi xuống. Ha ha, lại là nơi nào đến con kiến hôi, dám ngăn trở bản tọa, cho bản tọa. Cái gì? Hàng lâm Cao Duy cường giả ngay từ đầu giọng nói nhẹ nhàng, mang theo trào phúng và khinh thường, nhưng tại cảm nhận đến cổ lực lượng này sau, sắc mặt đại biến, vội vàng hóa thành vô hình Cao Duy hư không, ngăn trở cổ đế một đao này. Ầm ầm, cổ đế trong tay đen kịt chiến đao bổ chém tại đây Cao Duy trên hư không, tức khắc một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng đất trời, dưới con mắt mọi người, này một cái chưa hàng lâm Cao Duy cường giả còn chưa kịp hàng lâm, hắn tạo thành Cao Duy ảnh xạ chính là bị cổ đế một đao bổ đến vỡ ra, lung lay sắp đổ, dường như muốn vỡ vụn một dạng. Ngươi, không phải minh giới lực lượng, các hạ là cái tộc kia cường giả. Tại sao lại tại đây minh giới? Trong thanh âm này mang theo kinh sợ, tại cổ đế lực lượng dưới, đối phương ảnh xạ khí tức liên tục lay động, tùy thời đều sắp nát rách. Khiến hắn làm sao không kinh sợ, tại đây minh giới, lại còn có mạnh như vậy người. Mấy năm nay, Minh Tàng Đại Đế không phải từng đưa tin qua hắn, hắn cũng đã đúng là minh giới người mạnh nhất sao? Chết thì chết, ồn ào cái gì? Cổ đế tiền bối cười lạnh một tiếng, trong tay đen kịt chiến nhận lần thứ hai giơ lên, hung hãn đánh xuống. Ầm ầm, vậy không từng hàng lâm ảnh xạ liên tục lay động, hư ảnh càng thêm mơ hồ, tầng tầng xuyên thấu tới lực lượng trở nên bị kiềm hãm. Tuy là người này đã đặt chân Cao Duy cấp độ, nhưng hôm nay liền ảnh xạ đều không thể hàng lâm, thế nào chống đỡ được cổ đế xuất thủ? Răng rắc một tiếng, phía dưới tầng tầng không gian trận trụ liên tục lay động, nháy mắt xuất hiện rất nhiều vết rạn. Đại nhân, cứu ta! Minh Tàng Đại Đế hoảng sợ gào thét, hắn cũng đã nhìn thấy đến, này ảnh xạ vô cùng có khả năng không cách nào hàng lâm nơi này. Đáng chết ra hỏa, tức giận tiếng gào thét vang vọng đất trời, này khủng bố Cao Duy lực lượng rốt cuộc biết bản thân không cách nào hàng lâm, lúc này hóa thành một đạo lực lượng vô hình đem Minh Tàng Đại Đế tàn hồn nháy mắt bao vây, mang hướng vô tận không gian thông đạo trong. Muốn đi, cổ đế tiền bối khóe miệng vẽ lên một ít trào phúng, đôi mắt nở rộ quang mang mãnh liệt, một đao hung hãn chém ra. Rắc rắc, hư không nổ tung, cuồn cuộn đao quang hóa thành minh mông trường hà nhanh chóng quét sạch ra, bao phủ lại phía trước Cao Duy lực lượng. Trong sát na, Cao Duy lực lượng kịch liệt rung động, ở vào Cao Duy sức mạnh trong minh tàng đại đế phát ra một đạo kêu thảm, thần hồn trực tiếp bị đánh tán, kịch liệt chấn động ra đến. Cùng lúc đó, từ linh trường hà tỏa ra khí thức kinh khủng trực tiếp chấn áp mà xuống, cuốn sạch qua minh tàng đại đế tàn hồn. Phốc, rất nhiều thần hồn sao động, chỉ còn lại một luồng tàn hồn ẩn vào Cao Duy, biến mất. Chương 5720. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Năm đó ước định. Đáng hận gia hỏa, nếu để bản tọa biết ngươi là ai, nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ầm ầm, một đạo kinh sợ tiếng gào thét vang vọng đất trời, sau một khắc, rất nhiều không gian trận trụ bỗng nhiên vỡ vụn, một cổ Cao Duy lực lượng cũng nhanh chóng biến mất, toàn bộ minh giới bỗng nhiên khôi phục lại bình tĩnh. Hô, tất cả mọi người là sợ hãi ngẩng đầu, không ít người cả người khí tức suy yếu, vết thương chồng chất, toàn thân cao thấp cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Thế mà còn là để minh tàng đại đế trốn thoát. Một bên kia, U Minh đại đế, thập điện Diêm đế bọn người là hoảng sợ cảm giác bình tĩnh trở lại hư không, nội tâm mơ hồ có sợ hãi. Bọn họ đều không còn nghĩ đến, Ngũ Nhạc Minh đế cấu kết Thâm Uyên, có Thâm Uyên làm hậu trường, minh tàng đại đế lại cũng có thâm hậu như thế hậu trường cường giả. Nếu không phải là có cổ đế tiền bối tại, sợ là toàn bộ minh giới đều muốn tao ngộ thật lớn tai nạn. Đáng sợ nhất là, cổ thần tộc cổ đế thực lực như thế, lại đều không còn có thể đem minh tàng đại đế chém giết, ngược lại để hắn một đạo tàn hồn còn sống rời đi minh giới, chạy đi. Tuy là mất đi thần thể cùng đại lượng thần hồn bản nguyên, minh tàng đại đế thực lực tất nhiên giảm đi, muốn khôi phục tu vi, không có một tương đối dài thời gian rất không có khả năng, có thể cuối cùng vẫn để hắn tại cổ đế trước mặt xinh xinh chạy trốn, khiến mọi người nhìn về phía cổ đế ánh mắt, không khỏi có chút lóe lên. Này cổ đế, dường như cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Thế mà cổ đế trên mặt cũng là không có bất kỳ thất lạc ý, ngược lại ánh mắt lóe lên, khóe miệng cười rộ lên, có ý tứ, kia khí tức. Ha ha, trong vũ trụ hải những lão gia hỏa kia, thật đúng là không có để bản đế thất vọng. Nghe vậy, Tần Trần lúc này nhìn về phía cổ đế, trầm giọng nói, cổ đế tiền bối, trước đó vị kia là... Không nhận biết, cổ đế nhàn nhạt nói. Không nhận biết, Tần Trần sừng sốt, có thể sau một khắc, hắn bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, cổ đế tiền bối. Ngài lúc trước là cố ý đem minh tàng đại đế để cho chạy. Nói đến đây, Tần Trần ánh mắt trong tức khắc bộc lộ ra ngoài một đạo tinh mang, nháy mắt có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, vãn bối trước đó còn nghi hoặc cổ đế tiền bối tại sao lại đem minh tàng đại đế giao cho chúng ta tới giết. Dù sao, bằng vào chúng ta thực lực muốn chém giết minh tàng đại đế vẫn còn cần tiêu hao không ít thời gian, nhưng nếu cổ đế tiền bối động thủ, hẳn là trong nháy mắt ở giữa thì có khả năng chấn áp, hiện tại xem ra, cổ đế tiền bối hẳn là cố ý như vậy. Thả minh tàng đại đế rời khỏi. Tần Trần thì thào mở miệng, càng nói ánh mắt càng sáng. Mọi người nghe, đều là vẻ mặt mộng, minh tàng đại đế là cổ đế cố ý để cho chạy, tình huống gì? Há, ngươi vì sao sẽ nói như vậy? Cổ đế không khỏi cười, quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần cũng cười lên, vãn bối đoán. Ha ha ha, lại là đoán, vậy ngươi đoán một chút, bản đế tại sao phải làm như vậy? Cổ đế tới hứng thú, Tần Trần trầm tư khoảng khắc. Như có điều suy nghĩ nói, nếu vãn bối không có đoán sai, cổ đế tiền bối ngài hẳn là nghĩ thả dây dài, câu cá lớn. Ha ha ha, cổ đế tức khắc cười lên ha hả, cười vui cởi mở, như lôi đình rung động. Xứng đáng là vị kia hậu nhân, này đầu óc nhanh nhẹn, bản đế bội phục, nếu bản đế năm đó có ngươi như vậy nhanh trí, sợ là cũng không trở thành luân lạc tới hiện tại mức này. Cổ đế vẻ mặt cảm khái, nhưng chốc lát lại là lắc đầu nói, không đúng, thật cũng không có thể nói như vậy. Nếu bản đế năm đó không vờ ngớ ngẩn, cũng sẽ không gặp phải tên kia, lại sẽ không bị giam cầm tại sơ thủy vũ trụ, cũng chưa chắc sẽ có hiện tại thành tựu. Này họa phúc chỗ y theo, phúc hề họa sở phục, là phúc hay họa, có đôi khi tại lúc đó là một cái kết luận, trong tương lai, cũng có thể là cái khác kết luận, thiên đạo luân chuyển, nhật nguyệt tuần hoàn, có một số việc thì như thế nào có thể nói rõ được, phân biệt đây. Cổ đế thở dài mở miệng, trong thanh âm giống như vượt qua nhân gian tang thương, trải qua thế gian toàn bộ. Trước đó hàng lâm tên kia, là vũ trụ hải người sao? Tần Trần như có điều suy nghĩ nói. Hừ, đương nhiên, cổ đế hừ lạnh lên tiếng, đôi mắt băng lãnh, lạnh giọng nói, nếu không ngươi nghĩ rằng ta năm đó tại sao muốn dẫn dắt cổ thần nhất tộc, đối kháng vũ trụ hải. Nói đến đây, trong thân thể hắn nháy mắt bộc phát ra một đạo khủng bố sát ý, đáng sợ sát ý quét sạch, để bốn phía minh giới rất nhiều cường giả cả người cứng đờ, nháy mắt đều đông lại, từng cái run lẩy bẩy. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn cổ đế. Cổ đế ánh mắt lạnh như băng nói, vũ trụ hải những thế lực kia các, đã sớm hủ bại, bọn họ bá chiếm vũ trụ hải toàn bộ tài nguyên, đem vũ trụ hải vô số chủng tộc làm thành nô lệ một dạng nô dịch. Hôm nay toàn bộ vũ trụ hải trong rất nhiều thế lực, chủng tộc đều là bọn họ người phát ngôn mà thôi. Bọn họ cao cao tự thượng, tự cho là thần, đem vũ trụ hải rất nhiều tộc quần làm thành thu lại tài nguyên công cụ, nô lệ. Năm đó Thâm Uyên nhất chiến, nếu ta vũ trụ hải vạn tộc đồng tâm hiệp lực, há lại sẽ như vậy sự thê thảm, tử thương nặng như vậy. Đều bởi vì bọn họ tư tâm sở trí. Năm đó ta sở dĩ đối kháng toàn bộ vũ trụ hải, khởi nghĩa vũ trang, mục đích chính là vì đánh vỡ bọn họ cầm cố, làm cho cả vũ trụ hải tỏa ra sự sống. Cổ đế ngạo nghễ nói, trên thân vô tận ý chí phóng lên cao. Mọi người nghe, đều là trầm mặc, Tần Trần trong lòng cũng là cả kinh, vũ trụ hải trong cao tầng, lại là như vậy. Bất quá ngẫm lại, ngược lại cũng bừng tỉnh, loại chuyện này, tại mỗi cái giới diện, mỗi cái đại lục, mỗi cái lịch sử trường hà trong, đều không phải chỗ nào cũng có sao. Đối bên ngoài, lúc nào cũng sợ hãi rụt rè, đối nội, lại luôn trọng quyền đả kích. Bản thân không được, nhưng nội đấu cũng là một tay hảo thủ. Rất nhiều tộc quần, vô số chủng tộc, đều là bởi vậy, mới dần dần mai một đi. Có thể cổ đế tiền bối người năm đó tu vi, cùng bọn họ đối kháng, dường như không có phần thắng chút nào đi. Tần Trần cao mày nói, hay là nói, ngươi không biết những tên kia tồn tại sao? Tự nhiên là có hiểu biết, cổ đế cười lạnh nói, đây chính là những tên kia dối trá chỗ, rõ ràng muốn chỗ tốt, tùy ý trưởng khống cuộc đời hắn chết, lại phải muốn làm bộ một bộ cao cao tại thượng, cực công chính bộ dáng, nói cái gì không can dự vũ trụ hải đấu tranh. Buồn cười, năm đó ta tu vi, nhiều nhất cũng chính là minh tàng đại đế tình trạng, nhưng ta cổ thần nhất tộc, đồng tâm hiệp lực, chiến vũ trụ hải số người cuồn cuộn, kém chút tới một cái nhìn lên. Những tên kia rốt cuộc nhìn không được, lợi dụng thủ đoạn hèn hạ, trong bóng tối ra tay với ta, muốn đem ta tiêu diệt, nếu không phải là ngươi. Cổ đế nhìn Tần Trần một cái, nếu không phải là vị kia xuất thủ, đem ta cứu, ta sợ là cũng sớm đã hồn phi phách tán, chỉ là đáng thương ta những huynh đệ kia. Nghe cổ đế giải thích, Tần Trần bọn người là im lặng, tuy là cổ đế chỉ là đôi câu vài lời, nhưng lại có thể từ trong nghe được, năm đó hắn như thế nào tại vũ trụ hải khuấy động phong vân, đại chiến khắp nơi. Cũng tương tự nghe chúng nhân nhiệt huyết sôi trào, có lẽ đây mới là thoải mái nhân sinh đi. Minh tàng đại đế, ta thật có suy đoán sau lưng của hắn có người, bất quá những tên kia ưa thích trốn ở trong tối, giấu đầu xuất hiện, vì mình lợi ích, thậm chí không tiếc phản bội tộc quần, phản bội vũ trụ hải, trong bóng tối cùng minh giới, cùng Thâm Uyên cấu kết. Nhưng bọn hắn xuất thủ đều cực kỳ cẩn thận, căn bản không nguyện bại lộ thân phận mình, giống như lúc trước tên kia, rõ ràng cũng đã xuất thủ, lại phải muốn giấu đầu lộ đuôi. Cổ đế cười lạnh nói, ta cố ý để cho hắn đem minh tàng đại đế tàn hồn mang đi, chính là chuẩn bị tương lai thông qua minh tàng đại đế, tìm đến những người đó tồn tại, cẩn thận thăm dò, lại đem những thứ này vũ trụ hải u ác tính, cho triệt để đào ra. Cổ đế bá đạo nói, cả người sát ý đằng đằng, giống như thần ma. Nghe vậy, Tần Trần bọn người là nội tâm sao động. Có thể minh tàng đại đế thần hồn hôm nay yên ổn bỏ chạy, tên kia chỉ cần rút hắn thần hồn, tiền bối không phải bại lộ sao. Còn có này minh giới tin tức cũng sẽ bị hắn được biết. Lúc này Ma Lệ bỗng nhiên nghi ngờ nói, ha ha ha. Cổ đế cười, hắn mắt nhìn Ma Lệ, mỉm cười nói, bản đế bảy bố, nào có như vậy trăm ngàn chỗ hở, minh tàng đại đế tàn hồn là chạy trốn, có thể tàn hồn tại bản đế hồn diệt đao ý dưới, sớm đã ký ức tán loạn, có nữa tử linh trường hà bản nguyên ma diệt, này minh tàng đại đế liên quan tới nơi này rất nhiều ký ức, sợ là cũng đã không cách nào khôi phục. Cổ đế khẽ cười nói, kia ra hỏa coi như là siêu hồn. Sợ là cũng chỉ có thể siêu hồn đến một ít vô dụng đồ đạc mà thôi. Mẹ, cái này âm người, Tần Trần bọn họ đều là bừng tỉnh, khó trách cổ đế tiền bối căn bản không sợ đối phương thần hồn chạy trốn, nguyên lai là sớm có chuẩn bị. Ma Lệ nghi ngờ nói, nhưng nếu như vậy, tên kia có thể hay không đem minh tàng đại đế cho trực tiếp diệt sát, hoặc giả thôn phệ. Tiền bối muốn dựa vào minh tàng đại đế tìm đến đối phương ý nghĩ, sợ cũng liền không thu hoạch được gì. Cổ đế khẽ cười nói, đương nhiên không có. Minh tàng đại đế tốt xấu cũng là minh giới nửa bước thần đế, đặc biệt minh giới thần hồn đại đạo bản nguyên, đối vũ trụ hải người có thể nói đại bổ, sở dĩ những gia hỏa này đối minh giới mới có thể nhớ mãi không quên. Bất kể như thế nào, bọn họ nếu là đối minh giới còn có niệm tưởng, liền nhất định sẽ giữ lại minh tàng đại đế, hơn nữa còn sẽ nghĩ biện pháp xuất thủ khôi phục hắn tu vi, thậm chí muốn làm biện pháp để cho hắn bước vào đến thần đế cảnh giới. Cổ đế cười lạnh nói, bởi vì chỉ có thần đế cảnh giới minh tàng đại đế đối với bọn họ mà nói mới có đủ giá trị, bất kể là dùng đến trưởng khống minh giới, vẫn là dùng tới thôn vệ đạo nguyên, đều là đại bổ vật. Nghe được cổ đế nói, mọi người không khỏi sợ hãi, nếu thật như vậy, những gia hỏa này khó tránh quá thâm độc điểm, đặc biệt nuôi một tên tới sau này thôn vệ, này không phải một dạng người có thể làm đến. Minh Tàng Đại Đế có lẽ cũng biết mình vận mệnh, sở dĩ mãi đến thời khắc quan trọng mới xin giúp đỡ đối phương, sợ là cũng biết một khi hắn thật đầu nhập vào những tên kia, sau này sinh tử sẽ không còn do hắn bản thân trưởng không đi. Tần Trần đám người nội tâm thì thào, được, không nói nhiều thừa thải, này minh giới việc ta không tốt dính vào quá nhiều, hắn chờ ngươi trở lại thiên giới sau đó mới nói đi. Cổ đế đối Tần Trần gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu tử linh trường hà, nhìn hạch tâm chi địa trong rất nhiều tử linh thạch tượng, trên mặt toát ra vẻ ôn nhu, minh thần, năm đó ước định bản đế đã làm đến, ngươi đáp ứng bản đế. Có phải hay không cũng nên làm tròn lời hứa, kèm theo cổ đế giọng nói rơi xuống. Bầu trời tử linh trường hà đột nhiên lần thứ hai sôi trào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.